Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 10. Nguyệt Lão, Hồng Nương, dắt dây đỏ, khẽ cong thanh lãnh nước hồ, sóng biếc dập dờn, trên hồ lá sen phù du, ba lặng đóa hoa sen duyên dáng yêu kiều, hoa sen phía dưới, hai cái uyên ương nghịch nước, đem hồ nước trong veo xáo trộn. Cái bóng mê loạn, gạch chéo, uyên ương thần tuấn bay lên, lông chim phát ra năm màu thần huy, lại có âm dương vờn quanh, nhìn qua là hai đầu phi cầm, nhưng là cái kia nhất cử nhất động, giật mình vừa gọi, ai cũng biểu hiện ra nhân tính ân ái. Nước hồ bên bờ, làm cho người ta chú ý nhất chính là cây kia xanh biếc, sinh cơ bừng bừng thần thụ, nói là một viên thần thụ. Kỳ thật có hai đầu thân cây, bất quá bọn chúng căn tại phía dưới mặt đất chăm chú đem nắm. Lá cây tại cái kia mây mù lượn lờ không trung quấn quýt nhau, tựa như hai vị lẫn nhau dựa sát vào nhau tình nhân. Xuống chút nữa nhìn, Dương Khang cùng Giao Cơ thân ảnh hiển lộ ra. Từ khi Uyên Ương đem bọn hắn từ U Minh mang ra, liền đi tới nơi này, Uyên Ương đối bọn hắn thân cận. Vì bọn họ tạo một cái đứng dậy sào huyệt, tọa lạc tại viên này thần thụ rễ cây. Cũng là lúc này, bọn hắn mới biết được, viên này thần thụ gọi là Liên Lý Thụ, thượng cổ thần thụ, mặc dù không phải tiên thiên chi thuộc, nhưng là cũng là tiên thiên chí dương cùng hỏa diễm thần thụ phù tang thần thụ. Trải qua tạo hóa chi khí thai nghén, ở trong thiên địa thiên hôn theo thời thế mà sinh thời điểm, xen lẫn mà ra linh vật, uyên ương, liền cành, đều là tại cùng trong lúc nhất thời bị nữ oa tạo hóa đi ra. Cũng là vì hoàn thiện nàng chấp niệm hồng tú, vì để cho hồng tú cầu ký thác chấp niệm viên mãn. Lúc này Giao Cơ cùng Dương Khang, tọa lạc tại Liên Lý Thụ dưới, tựa sát vào nhau, ngẩng đầu nhìn Liên Lý Thụ, một gốc liền cành bên trên lá cây tựa như là đao kiếm kích xiên, bao hàm dương cương cùng sát phạt. Một cái khác thân cây bên trên lá cây tựa như là thẹn thùng đóa hoa, tràn đầy âm nhu hòa kiều mị. Toàn bộ không gian trong phương viên vạn dặm, ngay cả uyên ương nghịch nước hồ nước cũng đều bị che kín. Âm dương chuyển đổi lẫn nhau khát vọng, hài hòa mà tự nhiên. Hai người dung mạo đã không còn lúc đầu, Dương Khang không còn anh tuấn, biến thành già nua, trở thành một cái lưng còng lão đầu nhi, mà Giao Cơ mặc dù nhìn qua phong vận vẫn còn hơi già từ năm, nhưng là cùng lúc trước dung nhan, đó chính là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi, nhưng là hai người không quan tâm, trên mặt tràn đầy là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mau nhìn, Uyên Ương chơi mệt rồi, bay lên Liên Lý Thụ bên trên. Giao Cơ ngạc nhiên nhìn xem Uyên Ương, đã từ trong hồ nước bay lên, hai con chim mà tại trên bầu trời tựa sát vào nhau phi hành, rơi vào cành Liên Lý bên trên, nơi đó có một cái sào huyệt, thần điểu bay nhảy xong trên người bọt nước, đối với ngay tại quan sát chính mình Giao Cơ cùng Dương Khang gật gật đầu, sau đó nghỉ ngơi. Dương Khang cảm khái nói ra, phương thế giới này mặc dù yên tĩnh, nhưng là cũng đúng lúc thích hợp chúng ta. Không tranh quyền thế, dù là bên ngoài long trời lở đất, chúng ta cũng không cần quản. Giao Cơ nhẹ nhõm tại Dương Khang trên thân đổi một vị trí, sau đó nói ra, cũng là ha, Đại Lang mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng là đã nữ oa nương nương cùng với phê mệnh, như vậy nhất định không có việc gì. Về phần Nhị Lang cùng Thiền Nhi, kia liền càng không cần lo lắng, bọn hắn đừng khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Uyên Ương điểu, Liên Lý Thụ, có loại này trong truyền thuyết thần vật làm bạn, chúng ta cũng sẽ không tịch mịch. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Liên Lý Thụ, ánh mắt hóa thành vành trăng khuyết. Năm đó ta tại Thiên Cung làm công chúa, đã từng nghe nói Liên Lý Thụ, nghe cái này Liên Lý Thụ bên trên tùy tiện một đầu cành Liên Lý, nếu là bẻ đến một nhánh, liền có thể đem dung nhập pháp bảo, hoặc là đan dược, có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng. Bất quá thiên đình tiên thần cầu còn không được, không nghĩ tới chúng ta có được một gốc cây. Dương Khang không có tu qua tiên, đối với chuyện thần tiên biết giải rác, hắn nghi ngờ hỏi, ta nghe ngươi nói, cái này liên lý thụ thiên hạ chỉ có gốc cây này. Cành liên lý làm sao có ngoại chuyện, cái này thiên đình thần tiên như thế nào sẽ có được? Chẳng lẽ bọn hắn có thể tìm tới nơi này? Nói xong, Dương Khang cảm thấy mình suy nghĩ là chính xác, không khỏi lớn dùng mình một cái. Hắn đối với hiện tại yên lặng phi thường hài lòng, không nguyện ý cuộc sống của mình không duyên cớ bị người quấy rầy, càng thêm không nguyện ý chính mình cùng Giao Cơ phát sinh nguy hiểm. Giao Cơ liếc mắt, thầm trách người thành thật, người cũng không nhìn một chút. Cái này Uyên Ương Điểu mỗi ngày cũng không yên tĩnh, tùy tiện hướng xuống mặt ném từng cái đem cành, bên ngoài liền sẽ trở thành bảo bối. Người cũng không nhìn một chút, cái này Uyên Ương Điểu cùng Liên Lý Thụ đều là nữ oa nương nương đồ vật. Ai dám làm càn? Nói như vậy, nơi này là nữ oa nương nương hành cung, vậy làm sao không nhìn thấy nàng? Hơn nữa nghe nói Thiền Nhi bị nữ oa nương nương thu làm đồ đệ, không biết có thể hay không nhìn thấy. Hai người cũng không sáng cho nên một trận thổn thức. Bất quá đột nhiên Uyên Ương Điểu đột nhiên vỗ cánh bay lên, đối với bầu trời kêu to, tựa như cảnh giác, lại tựa như kinh hỉ. Tại cành liên lý bên trên xoay quanh, Dương Khang nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì? Giao Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu. Không biết, Uyên Ương Điểu lại không nói chuyện với chúng ta, đương nhiên không thể lý giải. Nói như vậy, Uyên Ương Điểu biết nói chuyện. Cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Uyên Ương Điểu thế nhưng là thần điểu. Cho dù là nhà ta Hao Thiên Khuyển trải qua nhiều năm thần lực tẩm bổ đều có được thần thông. Biết nói tiếng người, Uyên Ương Điểu như thế thông linh, làm sao có thể sẽ không? Vậy bọn hắn vì sao không nói chuyện với chúng ta? Không biết, có lẽ là thực lực của chúng ta không cường đại. Khả năng đi. Ngay tại hai người nói chuyện quan khẩu, một tím đỏ lên hai vệt thần quang xuyên qua liên lý thụ tán cây rơi xuống. Uyên Ương Điểu lúc đầu giận dữ muốn chặn đường, không nhiều lập tức phát ra êm tai hí, đuổi theo ánh sáng màu đỏ rơi xuống, lượn vòng lấy màu đỏ thần quang, kính sợ mà thân cận. Uyên Ương Điểu thân cận, ánh sáng màu đỏ dừng một chút, tựa như vớt ve. Thần quang chiếu xạ tại Uyên Ương trên thân, lập tức tiếp tục rơi xuống. Lúc này, Dương Khang cùng Giao Cơ đã kinh hoàng nhìn xem màu tím thần quang rơi xuống. Chỗ gần nhìn qua, chỉ thấy cái kia màu tím thần quang cao quý mà uy nghiêm. Giao Cơ cảm giác rất quen thuộc, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, kinh hô một tiếng, không tốt, đây là, bất quá hết thảy đều trễ. Bọn hắn muốn tránh né, đã không có thời gian. Đợi thấy rõ ràng, cái kia màu tím thần quang chính là một viên ngọc phù. Phía trên có vô số phù văn khắc họa, nhưng là trong tâm linh tựa như nhận biết. Đây là, xá lệnh, hai chữ. Giao Cơ chưa từng gặp qua quả ngọc phù này, nhưng là nàng tại thiên đình nghe nói qua. Ngọc đế thường xuyên dùng loại ngọc phù này phân đất phong hầu thiên đình thần linh. Nàng không muốn làm thần tiên còn không bằng nguyên dạng như thế tự do. Nhưng là hết thảy đều là không tự chủ được. Làm ngọc phù rơi xuống, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, xem nhân gian sinh linh Dương Khang cùng Giao Cơ. Tại trùng điệp kiếp nạn bên trong ma luyện chân tình, tình cảm so kim kiên, cảm thiên động địa, xá lệnh Dương Khang vì thiên đình Nguyệt Lão. Giao Cơ vì thiên đình Hồng Nương, lĩnh trung vị thần vị, ti chức nhân gian kết hôn luân thường, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi màu đỏ thần quang còn không có rơi xuống, liền biến mất không thấy. Nếu không phải nhìn thấy trên thân hai người thần quang, bọn hắn đều tưởng rằng nằm mơ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương không hiểu. Bất quá lập tức màu đỏ thần quang rơi xuống, bao phủ hai người. Hai người đã là thần tiên. Cái kia thần quang rơi xuống, giao cơ trên thân dần dần hình thành ý kiến màu đỏ, sợi tơ dệt thành váy đỏ. Trong tay một thanh vũ sơn, Dương Khang trong tay vậy cái này một cây quải trượng. Quải trượng bên trên nhảy một quyển dây đỏ. Cái kia dây đỏ ở vào khoảng giữa hư thực trong lúc đó. Phiêu miểu mà thần bí, đang hồng ánh sáng cũng đã biến mất. Dương Khang cùng giao cơ đều tỉnh táo lại, nhìn xem lẫn nhau hình tượng. Thật lâu im lặng, một cái dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Chúc mừng hai vị, khó khăn trùng trùng, cuối cùng viên mãn, leo lên thần tiên nghiệp vị, hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Uyên Ương sớm đã xoay quanh lên đỉnh đầu. Nhìn xem hai người, Dương Khang ngạc nhiên hỏi, là các ngươi đang nói chuyện sao? Giao cơ kéo hắn một cái, nhìn xem không hiểu Dương Khang, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lôi kéo Dương Khang đối với Uyên Ương hành lễ nói, đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp tri ân. Giao cơ cùng lang quân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, không cần cảm ơn chúng ta. Một cái khác chim chóc thanh âm ôn hòa mà nặng nề, mang theo nhàn nhạt tự tính, chúng ta cùng Liên Lý Thủ đều là nương nương tự mình sáng tạo, vì hồng hoang thế giới hôn nhân mà thành. Trời sinh chính là hộ vệ nhân gian chân tình, mà các người tình cảm so kim kiên, hộ vệ các người chính là chức trách, không biết hai vị ra sao thần trước. Đúng a, êm tai chim nhỏ kêu lên, vừa rồi chúng ta rõ ràng cảm nhận được, cầm tới giữa hồng quang, rõ ràng chính là nữ oa nương nương thánh quang, tắm rửa tại loại này thánh quang bên trong, chúng ta phản cốt bị luyện hóa. Mới có thể nói chuyện. Giao cơ nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ các ngươi trước kia không biết nói chuyện sao? Đương nhiên sẽ không. Thanh âm có chút cô đơn. Uyên Ương nói ra, chúng ta theo thời thế mà sinh, trời sinh lực lượng cường đại. Mặc dù bị phần đông chủng tộc hâm mộ, bất quá cũng có thiếu hụt, đó chính là tu luyện chậm chạp. Chúng ta khởi điểm quá cao, dẫn đến căn cơ bất ổn. Tựa như nói chuyện, những cái kia tiểu yêu tùy tiện tu luyện trên dưới trăm năm, liền có thể luyện hóa xương ngang. Chúng ta vô số năm qua vẫn chưa được, lần này vẫn là đạt được nương nương ban tặng, mới lấy nói chuyện. Dương Khang thở dài, ai cũng không tốt sống. Phàm nhân thời điểm, vì sinh kế, hâm mộ thần tiên, làm thần tiên, sợ hãi thiên quy, hâm mộ phàm nhân. Tiểu yêu tiểu quái, hâm mộ thần thú trời sinh cường hãn, cường đại thần thú lại tại ai oán yêu quái tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ thiên địa này đều sai rồi? Có ý nghĩ này, hắn không khỏi một cái giật mình, giao cơ tựa như cùng hắn tâm thần tương thông, lườm hắn một cái, sau đó an nhàn Uyên Ương nói, thiên địa vận chuyển, tự nhiên nắm giữ cân bằng. Nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Uyên Ương gật gật đầu nói ra, chúng ta cũng nghĩ rõ ràng, bất quá chỉ là phàn nàn vài câu thôi, còn không biết các ngươi thần trước đâu, có lẽ cùng chúng ta còn có chút quan hệ đâu. Dương Khang cùng giao cơ liếc nhau, giao cơ nói ra, xác thực có quan hệ, phu quân vì Nguyệt Lão, ta vì Hồng Nương. Đều là vì nhân gian nam nữ dắt dây đỏ. Nói xong một chỉ cái kia dây đỏ đầu, sau đó lạnh nhạt mà kiên định nói ra, để thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Uyên Ương gật đầu nói, Nguyệt Lão, cũng khó trách, đây chính là tại trên thái âm tinh, gọi Nguyệt Lão cũng phù hợp. Một cái khác Uyên Ương một tiếng kêu sợ hãi nói, dắt dây đỏ, Hồng Tú Cầu. Nơi này là thái âm tinh, đây là Hồng Tú Cầu, không phải đâu. Hai đôi mà tình nhân lớn tiếng kinh hô, tràn đầy không thể tin được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,